Anh sắp đổi đời rồi. Chưa từng một người phụ nữ nào ở trên giường của anh tự dưng biến mất, duy nhất chỉ có Sở Mạn Hà. Khi Lương Tuấn tỉnh lại, phát hiện ra trên giường lớn đã không còn bóng dáng cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net